Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 547-18, đối với hoa văn thần điện tới nói, có thể câu thông hoa văn đại thần người, chính là thần điện tôn quý nhất khách nhân, trăm dặm hoàn họa cùng thần tượng, hữu hảo, hỗ động. Thành công làm nàng ở thần điện địa vị bay vọt giống nhau. Lên tới cùng thần sử ngang nhau địa vị, anh, mụ mụ, những người này hảo đáng giận, luôn là lấy ta nước tắm cùng ta xoa ra tới tắm bùn làm nguyên liệu. Chế tạo ghê tởm đồ ăn cho ta ăn, hảo khó ăn, ta đều sắp bị ghê tởm đã chết. Thu được trăm dặm hoàn họa nguyên lời nói phiên dịch sau thần điện mọi người. Nước tắm cùng tắm kỳ bùn là cái gì? Lý thuyết làm ta ở chỗ này ngoan ngoãn ăn cái gì? Hảo hảo lớn lên, chờ ta lớn lên lúc sau, hắn liền sẽ đến mang ta rời đi. Chính là ta đều ngủ đã lâu đã lâu đã lâu, Lý vẫn là không có trở về. Ta khi nào mới xem như lớn lên a? Trăm dặm hoàn họa tựa hồ trời sinh đối loại này thuộc tính tính cách sinh vật phản cảm. Cho nên nó nói chỉ chọn có thể nghe tới nghe, biết được trong truyền thuyết hoa văn đại thần vẫn luôn ngủ say. Lấy đại lục vì gối, biển đen vì giường, đại địa bất quá là hoa văn đại thần vì ngủ đến càng thoải mái mà nặn ra tới gối dựa linh tinh nói. Sau, đại khái minh bạch ra hỏa này lời nói là có ý tứ gì? Bởi vì hoa văn đại lục sở hữu hoa văn thạch khí cùng hoa văn thạch bài. Nguyên liệu đều không rời đi biển đen chi thủy cùng với biển đen bờ cát. Đặc biệt là tinh lọc hệ cùng công kích hệ liệt, nếu là thiếu này hai dạng khác biệt đồ vật. Hiệu quả luôn là kém một tầng, nhiều thế hệ xuống dưới, hoa văn đại lục khắc chế dùng thạch bài, thạch khí, đều là trải qua biển đen nước biển hoặc là biển đen bờ cát cát sỏi phao chế. Nếu về hoa văn đại thần truyền thuyết là thật, thần tượng nói đầu đút cho nó, là nó chính mình ngày thường nước tắm cùng tắm kỳ bùn. Kỳ thật cũng không sai, nghe, trăm dặm hoàn họa cũng là thật sự cảm thấy có điểm ghê tởm. Đối phát ra ngọt ngào thanh âm thần tượng có như vậy một chút đồng tình. Mụ mụ, văn văn đói, hào đói hào đói, bất quá bất luận cái gì đồng tình tâm. Ở cái này ra hỏa vô hạn tuần hoàn nhìn chằm chằm chuẩn nàng. Cũng ở nàng đầu không ngừng oanh tạc thức lặp lại hắn đói lúc sau. Chỉ còn lại có bực bội, cho dù là báo cho thần điện người, vì cái gì thần tượng sẽ kén ăn. Trăm dặm hoàn họa vẫn là không có có thể thoát khỏi cái này mà người tố chất thần kinh loạn nhận mẹ. Nó thần tượng, vẫn là đến đầu nhập vào đầu uy tổng chuẩn bị chung. Ta không kén ăn, chỉ cần sạch sẽ liền hảo, mụ mụ làm sạch sẽ nhất. Trăm dặm hoàn họa biết, thần tượng không có nói dối. Chỉ là, kia chỉ là tương đối mà nói. Nếu bãi ở tinh tế. Hắn loại này tùy tiện ném trương bạch tạp đều có thể ăn đến tư tư có vị hành vi. Đương nhiên xem như không kén ăn. Bất quá, đây là hắn hoa văn đại lục, mở rộng tới nói, chính là đã bị hắn tai họa đến không chỗ không phải nước tắm. Tắm kỳ bùn, không chỗ không phải đựng hắn lực lượng hơi thở địa phương. Ngay cả chữ hàng ở chỗ này sinh vật, giống người như vậy. Đều bị hắn ô nhiễm đạt được thành nõn nà người cùng hắc sẹo người. Bởi vì ô nhiễm gia cụ, nhân loại sử dụng tinh lọc loại thạch bài, thạch khí yêu cầu cũng càng ngày càng cao. Này mẹ nó liền cùng một cái đáy biển sinh vật muốn ở trong nước biển tự mình động thủ nướng BBQ ăn. Giống nhau vô cớ gây rối được không? Toàn bộ đại lục đều bị hắn ô nhiễm xong, lại đi không ra đi. Như thế nào cho hắn tìm tới, sạch sẽ, đồ ăn. Quả thực chính là ngụy mệnh đề. Trăm dặm hoàn họa khắc chế thạch khí. Thạch bài có thể được đến thần tượng yêu ái. Bất quá bởi vì là trên tay nàng có khoa học kỹ thuật công cụ. Có thể hoàn toàn tinh lọc cùng lấy ra thuần túy nhất nguyên tố vật chất. Hơn nữa nàng xử lý thạch khí. Thạch bài khi, sử dụng đến càng có rất nhiều nàng không gian chữ hàng. Còn có nàng linh tạp sư đặc thù, lớn nhất hạn độ khóa lại nhất tinh thuần lực lượng, cho nên có vẻ tương đối, sạch sẽ, mà thôi. Nói đơn giản, chính là không có nàng loại này ngoại lai người, mang theo ngoại lai lực lượng dưới sự trợ giúp, căn bản là vô pháp sinh ra chân chính thuần tịnh vật phẩm mani, cho nên trăm dặm hoàn họa phải làm chuyện thứ nhất, chính là cấp cái này kén ăn tạo tác thần tượng, lộng phòng bếp, làm hắn ngự dụng đầu bếp nhóm, có thể cùng nhau đầu uy, bằng không, muốn nàng một người đầu uy như vậy một cái động không đáy. Chỉ sợ chờ đến nàng chết già đều làm không được, bắt đầu thời điểm, không có điều kiện thời điểm, trăm dặm hoàn họa chỉ có thể là từng binh sĩ tác chiến. Chờ đến thần điện cho cũng đủ tài nguyên chi viện, làm ra một đống thiên ngoại thiên thạch, ở quang hoàn mỹ tính toán dưới, thông qua trăm dặm hoàn họa tay, bất kể phí tổn tinh lọc, cát đất hóa, lấy ra ra không có bị ô nhiễm thuần tịnh thổ nhưỡng. Hơn nữa nàng lợi dụng chữ hàng tự chế đặc thù, vô ô nhiễm, không gian ngăn cách tạp, thành lập lên cái thứ nhất đơn sơ bản nhưng gieo trồng thuần tịnh không gian. Cũng đầu nhập sử dụng sau, thực mau, đầu uy liền thành tập thể hoạt động, bắt đầu thời điểm, trăm dặm hoàn họa hứng thú thiếu thiếu, chỉ là vì cầu sinh muốn rời đi này phiến đại lục. Buộc chính mình phù hợp thần điện an bài, tính tích cực là có. Nhưng là như thế nào cũng không thể nói là cam tâm tình nguyện. Cũng bị nơi này hoa văn sư năng lực kinh diễm tới rồi. Thần điện hoa văn sư chỉnh thể thực lực trình độ, quả thực là nàng bình sinh chứng kiến. Không ngừng là lý luận tri thức, còn có động thủ năng lực cùng với phát tán tư duy. Nàng bất quá nổi lên cái đầu, nhắc lại cung một chút lúc ban đầu thủy ý nghĩ cùng nguyên liệu. Bọn họ hiểu được lúc sau. Là có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, làm được hoàn mỹ đến cực điểm mà ni trăm dặm hoàn họa là thật sự minh bạch. Chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy tỏ ý tứ. 3 tháng không đến, nàng cung cấp, dùng cho giản dị ngăn cách gieo trồng chế tác bạch tạp nguyên liệu không gian. Đã bị này đàn hoa văn sư thăng cấp 17 biến. Bất luận là công năng vẫn là quy mô, đều hoàn mỹ đến làm trăm dặm hoàn họa xấu hổ. Nếu không phải tài nguyên hạn chế, chỉ sợ còn không ngừng thăng cấp 17 biến đơn giản như vậy đâu. Trăm dặm hoàn họa mới biết được, nguyên lai nàng làm ra tới ngăn cách không gian, tương quan đầu đề lý luận, hoa văn thần điện hoa văn sư cho tới nay đều có nghiên cứu. Lại còn có nghiên cứu đến tương đương thâm nhập du với thành thục. Bất quá chỉ là khuyết thiếu trong đó nhất mấu chốt, hoa văn đại lục không tồn tại. Không có bị ô nhiễm, tuyệt đối thuần tịnh vật chất, giống loài, ngoại lai vật chất, giống loài, làm tương quan lý luận, thực nghiệm vô pháp tiếp tục tiến hành mà thôi. Ở trăm dặm hoàn họa dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Hơn nữa nàng mang đến ngoại lai chữ hàng, cung cấp cơ bản nhất hoàn cảnh cùng với nhất thuần tịnh nguyên liệu. Cũng chính là không có đã chịu quá hoa văn đại lục ô nhiễm, hạt giống lúc sau. Tương quan nghiên cứu. Thực nghiệm lập tức liền có thể tiếp tục, kỳ thật, chính là ở nàng đơn sơ ngăn cách không gian bắt đầu sản xuất lúc sau. Về thần tượng đầu uy, liền không có trăm dặm hoàn họa sự tình gì. Tại đây đàn thần điện hoa văn sư trước mặt, trăm dặm hoàn họa có loại tiểu học đồ ở đạo sư trước mặt run bần bật cảm giác. Ăn ngon, ăn ngon, ăn ngon, không đến 1 tháng, trăm dặm hoàn họa liền hoa văn sư nhóm liên hợp lại. Cố ý mà bên cạnh hóa, đầu uy thần tượng nhiệm vụ, đã bị lấy tuyền cầm đầu thần điện hoa văn sư nhóm. Hoan thiên hỉ địa toàn bộ tiếp nhận, căn bản không có trăm dặm hoàn họa sự tình gì, trăm dặm hoàn họa thuận thế mà làm, bị bên cạnh hóa đến phi thường an tâm, nàng cùng béo bảo, mang theo quang, xoay người đầu nhập hoa văn tư liệu thần điện, vui đến quên cả trời đất phim âm bản tư liệu đâu. Đây chính là tài phú A, hoa văn đại lục tối cao tri thức thần điện, tương đương với quốc gia tối cao khoa học kỹ thuật viện. 10 vạn năm tới kỹ càng tỉ mỉ cơ sở dữ liệu A. Xem qua hoa văn thần điện hoa văn sư thực lực trăm dặm hoàn họa. Đương nhiên không thể buông tha, phục chế phim âm bản đến phi thường vui vẻ, là một cái vào nhầm hẻo lánh nơi tinh tế văn minh đại biểu. Trăm dặm hoàn họa hành động tuyệt đối là quang minh chính đại. Không thẹn với lương tâm mà ni không tồn tại bất luận cái gì lừa gạt. Chiếm tiện nghi cách nói, Nói cách khác nàng loại này điên cuồng khắc lục hoa văn thần điện tư liệu. Là trả giá đại giới. Xét thấy trăm dặm hoàn họa cấp thần điện. Hoa văn đại lục, giải quyết 10 vạn năm tới nay nhất công cùng xiềng xích chỗ khó. Cho nên hai bên ở vào tuần trăng mật, ở hai bên đều cố ý giao hảo. Các hoài mục đích thoái nhượng tiền đề hạ. Trăm dặm hoàn họa dung nàng hiện có biết đến. Tinh tế hiện trạng mới nhất tình huống. Cùng với tinh tế thông dụng pháp luật, cơ sở văn hóa tri thức, đưa ra cùng hoa văn thần điện giao lưu học tập yêu cầu. Hai bên, một cái đối đại lục hoàn toàn không biết gì cả, một cái đối ngoại bộ hoàn toàn không biết gì cả, cho nên đều là vẻ mặt nhịn đau. Vì chúng ta, hữu nghị, mệt điểm liền mệt điểm, ai làm chúng ta là bạn tốt thái độ, lẫn nhau thử trao đổi đại gia sở cần, ở chung đến phi thường vui sướng. Nếu là vui sướng, đương nhiên đều là cho rằng chính mình kiếm lời. Trăm dặm hoàn họa, mấy thứ này dọn về đi. Nhà mình ở Long Quốc địa vị liền càng ổn. Tuyền, chịu đựng đại lục hủy diệt tai nạn. Hơn nữa mấy thứ này, biết người biết ta, chúng ta tuyệt đối có thể rất giá trị sống lưng. Như vậy nghĩ, hai bên ở chung đến càng thêm hòa hợp, chính là nhìn giả dối thật sự là khiếp đến hoảng mà thôi. Bất quá, ai để ý đâu, ân, Tuyền cùng trăm dặm hoàn họa đều là như vậy tưởng, thẳng đến thu được Tần Đại Mưu truyền đến, mất trí nhớ Louis Vương Tử rơi xuống không rõ tin tức sau. Hai người mới nhớ tới có như vậy một người tồn tại. Tần gia phụ tử ba người, lấy Tần Đại Mưu vì ràng buộc, thần điện thần sử Tuyền cố ý duy trì hạ, thực mau liền bày biện ra không người có thể so sánh khí phách bản chất. Hai năm không đến thời gian, liền đem hoa văn đại lục sở hữu thế lực, chỉnh hợp đến không sai biệt Lamani có Tuyền cố ý dặn dò. Louis Hoàng Thái Tử đãi ngộ thật sự chẳng ra gì, thiếu y thiếu thực nhưng thật ra không có. Bất quá Louis loại tính cách này người, đối với này đó vật chất cũng không tính quá coi trọng. Hắn càng để ý chính là, quyền thế địa vị, hắn ý thức chung, chỉ có quyền thế địa vị đến bước. Này đó ngoại vật tự nhiên liền không thiếu, chỉ là ở đối thần điện có mù quáng sùng bái hoa văn đại lục. Còn bị Tuyền cố ý dặn dò quá, phải hào hào chiêu đãi, chặt chẽ giám thị, một có không ổn liền trực tiếp tiêu diệt tiền đề hạ. Louis tình cảnh, thật sự không được tốt, làm một cái không lộng quyền, không bằng chết dã tâm ra, an tâm làm một cái bình hoa, kia quả thực chính là ngược đãi. Louis không phải không có nghĩ tới làm yêu, ở trăm dặm hoàn họa không có tới phía trước, hắn không thiếu làm yêu lộng quái, mất trí nhớ, là có như vậy một cái chớp mắt đi, ở tỉnh lại thời điểm mani não chấn động khiến cho chi giác phản ứng trì độn. Bất quá thực mau liền không có việc gì, làm bộ mất trí nhớ chỉ là tương kế tự kế bãi. Thuận thế mà làm thôi, nguyên nhân là hắn tổ truyền kế thừa tạp chế con rối thuật. Cư nhiên ở chống cự hắc động lúc sau, biến mất không thấy, thập phần khuyết thiếu cảm giác an toàn. Louis tuy rằng ngày thường cũng không thập phần ỉ lại cái này con rối thuật. Rốt cuộc tổ tiên bị cái này con rối thuật phản phệ người. Không ít, cũng không phải phương pháp an toàn nhất, chỉ là ở hoàn cảnh lạ lẫm. Cái này con rối thuật phi thường hữu dụng là được, muốn làm yêu Louis phát hiện, chỉ cần chính mình một có động tác. Chính là vừa mới vừa thu mua, lung lạc mấy cái có thể sử dụng người, quay đầu mấy người kia liền vô duyên vô cớ chết, biến mất rớt sau, hắn liền biết chính mình là bị hạn chế theo dõi chứ. Mà Louis nhưng hoạt động phạm vi, cũng từ có thể ở trong thôn tự do hành tẩu, biến thành chỉ có thể ở thôn trưởng trong phòng hành động. Xem như biến tướng cầm tù cùng cảnh cáo. Không rõ ràng lắm tình huống Louis không dám lộn xộn, bị an bài tới chiếu cố Louis người, đều là buồn miệng hồ lô. Bắt đầu mấy nhóm người còn có mấy cái bị Louis mặt mê hoặc, mềm lòng mà cấp Louis lộ ra không ít đồ vật, chính là ở biết vài bát người đều đột nhiên sau khi biến mất. Liền biến thành sẽ không nói người, tại đều không mở miệng cái loại này, đều không phải kẻ ngu dốt, mỹ nhân quan trọng. Chính mình tánh mạng càng quan trọng, nhường đường dễ thời gian rất lâu nội, vô kế khả thi, Bắt đầu, Louis còn có thể an ủi. Đây là đối ngoại người tới cảnh giác. Thẳng đến trăm dặm hoàn họa xuất hiện. Cứ việc trăm dặm hoàn họa đã xấu đến hắn xem một cái đều cay đôi mắt tưởng phun. Chính là nhân gia đãi ngộ hảo a. Tôn Sùng là khách quý. Xuất nhập tự do, còn có thể kiếm tiền trinh. Khác biệt đãi ngộ thiếu chút nữa không có làm tự tin vạn nhân mê. Lại bị lãnh đãi ngộ tinh thần tra tấn đã lâu Louis tâm thái băng rồi. Ân, tâm thái băng nguyên nhân là, vì chịu đựng hắc động, hắn không chỉ có đem tổ truyền con rối thuật đánh mất. Dưỡng một năm, thân thể của mình thực lực còn không có có thể khôi phục. Trọng điểm là, hắn một cái hoàng thái tử, trên người dự trữ vật tư thế nhưng so một cái dã chiêu số không rõ nhân vật càng thêm kém. Đối phương chịu đựng hắc động, cư nhiên còn có thể ôm sủng vật mang theo trí năng quản gia. Hắn liền cái gì đều không còn, cùng cái hắc động, hắn cư nhiên thua, để cho hắn hỏng mất bực bội chính là, cùng là ngoại lai người, hai bên khác biệt đãi ngộ quá lớn. Rõ ràng nơi này người, thẩm mỹ đều thực bình thường a, vô luận thấy thế nào, hắn người này, đều không trăm dặm hoàn họa như vậy một cái hủy dung. Xấu hoắc người muốn đáng giá tới gần đi, nếu là hắn có loại này đãi ngộ, cái này thôn trang nhỏ, đã sớm là hắn vật trong bàn tay. Cái kia xuẩn thấu trăm dặm hoàn họa, cư nhiên thật sự cái gì đều không làm. Không phải tộc ta tất có dị tâm, là cơ bản nhất đạo lý đi. Ngốc không ngốc, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào. Louis có thể làm, chỉ có dựa vào gần trăm dặm hoàn họa. Cho dù biết, đây đều là nơi này người, cố ý cho hắn cùng trăm dặm hoàn họa an bài kịch bản. Dùng để thử bọn họ hai cái ngoại lai người phản ứng. Louis không thể không thừa nhận, tha hương ngộ cố chi, vẫn là hắn nhận thức, ở trăm dặm hoàn họa trên người. Hắn thấy được thoát đi, ngục giam cơ hội, bản năng cho rằng, cùng là ngoại lai người. Hắn cùng trăm dặm hoàn họa hẳn là rất có cộng đồng cảm mới đúng. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, cái này không mang theo đầu óc xuẩn nữ nhân. Cư nhiên dám thật sự đối hắn xuống tay. Hảo đi, Louis không thể không thừa nhận. Hắn lại lần nữa nhìn lầm người. Trăm dặm hoàn họa lừa hắn. Này nơi nào là có chút lá gan xuẩn xuẩn cứu con. Căn bản là tàn nhẫn độc ác dạ xoa mẫu long. Là cái hiểu được xem xét thời thế. Am hiểu che giấu tàn nhẫn người. Louis 100% khẳng định. Nếu không phải hắn bị nơi này người nghiêm mật theo dõi. Hắn đã sớm chết ở cái này, đông hương, trong tay. Trăm dặm hoàn họa là thật sự muốn ở cái này chim không thèm ỉa địa phương. Đem chính mình hủy thi diệt tích, tình nguyện cùng bản thổ này đó không rõ ràng lắm con đường dã nhân hợp tác. Cũng không có nghĩ tới cùng hắn cái này, đông hương người kết phường. Tuy rằng Louis cho rằng, nếu đổi làm là hắn, hắn cũng là sẽ như vậy là money cùng chết thù hợp tác. Đó là ngốc tử hành vi, chỉ có chết mất kẻ thù, mới là hảo kẻ thù, miễn bàn đa tâm toan. Bất quá, hắn không thể từ bỏ, tổ truyền tạp khống con rối thuật đánh mất, phản phệ dưới, tinh thần lực trọng thương hắn, căn bản một chương tạp đều vẽ không ra, bị tinh xảo dưỡng hắn, không có bất luận cái gì nhưng dẫy dụa đường sống. Louis vẫn luôn đều biết chính mình thực co được giãn được. Chỉ cần cuối cùng kết quả là tốt, hắn một chút đều không ngại trải qua. Hắn tin tưởng, cho dù trăm dặm hoàn họa là dạ xoa, mẫu long, cũng bất quá là một con đang ở trưởng thành dạ xoa mẫu long. Long quốc người tính chất đặc biệt ở trên người nàng phi thường rõ ràng. Chỉ cần ôm hẳn phải chết quyết tâm đi lấy lòng nàng. Hắn vẫn là có 1% cơ hội, có thể làm nàng mềm lòng. Hắn có thể trổ hết tài năng trở thành đại sư quốc hoàng thái tử. Chính là bởi vì hắn trước nay đều là thích không có khả năng kết quả. Bởi vì như vậy đặc biệt kích thích, 1% xác suất thành công, đối với hắn như vậy một cái dã tâm ra tới nói. Vậy là đủ rồi, chỉ là, đã tưởng hảo nên như thế nào thao tác, đang chuẩn bị thi hành Louis, như thế nào đều không có nghĩ đến. Trăm dặm hoàn họa cư nhiên liền như vậy đi rồi, bị bản thổ tối cao thế lực, Hoa Văn Thần Điện mời chào đi rồi. Đi phía trước, căn bản không có nghĩ đến quá. Nhị Mưu Thôn còn có hắn như vậy một cái đồng hương. Hoa Văn Thần Điện không phải còn ở thử thăm dò hắn cùng trăm dặm hoàn họa sao? Như thế nào, hoàn toàn không ấn kịch bản đi. Louis nào biết đâu rằng, Tuyền bất quá là ở thử trăm dặm hoàn họa cùng hắn chi gian lập trường đâu. Đều biết trăm dặm hoàn họa cùng hắn không phải một quốc gia. Vẫn là chết thù, liền an tâm rồi, thời gian khẩn cấp dưới. Trực tiếp đem trăm dặm hoàn họa cấp tiếp đi rồi. Louis thố phòng không kịp dưới. Lại về tới kêu trời không ứng. Kêu đất không linh cảnh ngộ. Bất quá, hắn không có nhụt chí. Một lần nữa an phận xuống dưới. Tiếp tục diễn hảo người chung quanh. Yêu thích bình hoa nhân vật. Yên lặng chờ đợi cơ hội. Thực mau, thần ở thôn trưởng ra hắn liền phát hiện. Người chung quanh bắt đầu sôi trào lên. Chung quanh đều dựng nổi lên hắn quen thuộc tinh tế thường thấy chuyên dụng ngăn cách gieo trồng. Không gian, đại lượng thuần tịnh thực vật xuất hiện, rộng lượng bạch bài bị chế tạo ra tới, tiểu bộ phận lưu lại sử dụng, đại lượng lại vận về thần điện bên trong, tần gia tích lũy xuống dưới nội tình hoàn toàn bùng nổ. Thực mau chỉ bằng nương này đó thần điện tặng cùng, bắt đầu quét ngang đại lục. Hắn không phải không có nghĩ tới mượn cơ hội xuất đầu. Chỉ là tần gia người, đối hắn kiêng kỵ như thâm, phát hiện hắn động tác lúc sau, trực tiếp đem hắn cầm tù, nguyên lai còn có thể tại thôn trưởng phòng ở chung tự do hành động. Hiện tại là trực tiếp thô bạo đem hắn trói chặt phóng trên giường. Căn bản không cho hắn bất luận cái gì cơ hội, Louis khẳng định, thần điện chung có thập phần quen thuộc người của hắn. Không, hẳn là kiêng kỵ, sợ hãi người của hắn, nghĩ đến tinh tế khi, đánh tiên tri, lấy cớ, không ngừng hướng chính mình bên người thấu các loại sâu. Louis nhanh chóng quyết định chạy thoát, không trốn không được, cái kia kiêng kỵ, sợ hãi người của hắn, đối hắn cùng trăm dặm hoàn họa khác biệt đãi ngộ quá rõ ràng. Hắn còn không muốn chết, càng không nghĩ sống không bằng chết, Louis có thể khẳng định. Chỉ cần người kia muốn ở tinh tế hỗn, trên người treo đại sư quốc hoàng thái tử danh hào hắn là sẽ không có bất luận cái gì sinh mệnh. Nguy hiểm, nhưng là sinh mệnh nguy hiểm ở ngoài nguy hiểm, chỉ sợ khó mà nói. Tỷ như, hủy diệt tinh thần thức hải, biến thành ngốc tử, chỉ là, Louis cho rằng làm hoàng thái tử, sau lưng người không dám giết hắn tự tin, thực mau đã bị vả mặt, vẫn là sưng lên cái loại này. Thần điện tối cao thần sử tự mình tuyên bố lệnh truy nã. Đem hắn đinh ở ngoại lai dị đoan thân phận thượng, còn sinh tử bất luận, chỉ cần mang theo người của hắn đầu xuất hiện, đều có thể đạt được thần điện một cái hứa hẹn. Thần điện một cái hứa hẹn a, kia chính là làm hoa văn đại lục sôi trào đồ vật. Ở tần gia cung cấp trộm bảo tồn tốt, thuộc về Louis máu, bị thương khi bắt được, rộng lượng tóc lúc sau. Louis căn bản chạy thoát không cửa, cuối cùng, chỉ có thể bỏ chạy đi cấm địa, đáng tiếc chính là, bị phái tới đuổi giết người của hắn, đều là các tổ chức khống chế được, không muốn sống tử sĩ linh tinh, không có thành công, thề không bỏ qua cái loại này, cho dù hắn liều chết mà chạy trốn tới biển đen cấm địa, nhảy vào biển đen bên trong, các tử sĩ cũng không có từ bỏ truy đuổi, mà là đi theo mà nhảy vào biển đen. Muốn đem hắn phanh thây mục đích không cần quá rõ ràng. Louis chưa từng có như vậy nghẹn khuất tuyệt vọng quá. Một quốc gia hoàng thái tử, khống chế đại sư quốc hắn, cư nhiên bị người bước tới rồi loại tình trạng này. Có thể không nghẹn khuất. Vấn đề là, hắn liền nhằm vào người của hắn. Cũng không biết là ai. Càng tuyệt vọng chính là, hắn lần này, không có bất luận cái gì sinh tồn hy vọng. Mới nhảy vào hải không bao lâu, toàn thân chung quanh truyền đến ăn mòn đau nhức, nhường đường dễ cảm giác được rõ ràng, nhiều nhất còn có 10 giây, hắn đôi mắt đã bị ăn mòn rớt, 30 giây, hắn cả người liền phải bị ăn mòn hầu như không còn. Chỉ còn lại có khung xương, mất đi thị sát công năng thời điểm, Louis còn có thể nhìn đến không ngừng có người nhảy đến biển đen chung. Mục đích chính là bắt được hắn thi thể. Hắn, không cam lòng a, Cho dù là chết, hắn cũng không cần trở thành người khác trên kệ để hàng ích lợi trao đổi hàng hóa. Như vậy nghĩ, dữ tợn không thôi Louis cười. Một khi đã như vậy, liền đồng quy vu tận đi. Điều động tinh thần lực, màu tím tinh thần lực hóa thành sợi tơ ngoại tán, đem chiều hắn vọt tới mấy trăm cá nhân đều kém quân lấy. Bình tĩnh biển đen kế nhảy xuống đi người tạo nên sóng gợn chỗ. Đột nhiên kịch liệt mà quay cuồng ra mấy sóng đỏ tươi sóng chiều. Thực mau liền biến mất không thấy. Quay về bình tĩnh, đáy biển cũng chỉ dư lại một đoàn màu tím nhung trạng mao cầu. Chính phát tán trên người tinh tế sợi tơ, quấn quanh một cái lại một cái sền sệt tiểu đoàn, yên lặng tiêu hóa, trong biển sinh vật phảng phất cảm giác được cái gì. Kinh hoàng mà chạy đi ra ngoài mà ra, này phiến hải vực, chân chính trở thành sinh linh không gần khu vực, màu tím nhung trạng mao cầu nỗ lực tản ra kéo dài. Đều tìm không thấy một cái vật còn sống, bất đắc dĩ, đem sợi tơ hướng đáy biển thâm chát, bản năng, hắn đã nhận ra, đáy biển chỗ sâu trong, có hắn yêu cầu năng lượng, rốt cuộc, hắn chạm vào một chỗ ngạnh xác. Băn khoăn như đạt được tân sinh giống nhau, trực tiếp liền dính lên rồi. Đối với Louis như vậy một cái thích tìm chết dã tâm ra. Mặc kệ là thuyền vẫn là trăm dặm hoàn họa, đều không có quá nhiều chú ý. Trăm dặm hoàn họa là nhìn đến thuyền trực tiếp hạ lệnh truy nã lúc sau. Liền mặc kệ, nếu như vậy, hoàng thái tử bọn bắt cóc đều còn có thể tồn tại. Trăm dặm hoàn họa chỉ có thể bội phục. Đến nỗi Tuyền, nhìn đã trắng 4/5, sắp sửa tiếp cận thành công thần tượng, kích động không thôi nàng nơi nào còn có rảnh quản hắn. Chỉ cần chờ có tâm người, đem Louis đầu người đá tới, nàng hảo dẫm thành cho liền hảo, nghe được hội báo nói, cái kia hoàng thái tử truy tung hoa văn đã hoàn toàn tiêu tán. Phỏng chừng đã chết mất, cũng bất quá là gật gật đầu liền đi qua. Hoa văn đại thần thức tỉnh sắp tới, đời trước thù hận, đã không thể kích khởi nàng chẳng sợ một chút ít kích động. Chỉ là, hai người đều không có nghĩ đến, các nàng coi thường người, một lần nữa xuất hiện, sẽ là phương thức này. Anh, đau đau, đau quá đau, mụ mụ, văn văn đau quá, ăn uống quá tốt thần tượng, ở thập phần chi chín, sắp sửa thành công hoàn toàn từ hắc biến bạch thời điểm. Thần tượng đột nhiên tuyệt thực, trăm dặm hoàn họa cái này câu thông đại sứ lại bị tìm tới. Che lại lỗ tai, bị tiếng khóc xảo đau đầu trăm dặm hoàn họa chỉ có thể tới cứu hỏa. Phát sinh sự tình gì? A, trăm dặm hoàn họa vừa đến chàng, đã bị thần tượng trực tiếp hút đi qua. Làm sao vậy? Còn hảo béo bảo phản ứng rất nhanh, trực tiếp biến hình, bốn chảo dùng sức. Khó khăn lắm ở thật lớn thần tượng mồm to trước, đem trăm dặm hoàn họa cấp ngăn lại tới. Mụ mụ, có chỉ sâu, đau quá, ở cắn ta, mau giúp ta chảo ra tới. Sâu hảo hung, thật đáng sợ, văn văn không động đậy. Đau quá, anh, cái gì cùng cái gì? Lòng còn sợ hãi trăm dặm hoàn họa vừa định khai mắng. Liền nhìn đến thần tượng mồm to đột nhiên sinh ra một trận vặn vẹo. Một cái thật lớn màu tím nhộng kén xuất hiện ở nàng trước mặt. Chính là nó, mụ mụ, nhanh lên, nó cắn ta, thần tượng không được vặn vẹo, phảng phất gặp đến cái gì kịch liệt thống khổ giống nhau. Thần điện các hạng cảnh báo đột nhiên cũng lóe minh lên. Đó là biển đen kịch liệt phiên động nhắc nhở, nhìn trước mắt cái kia tựa hồ đang ở liều mạng hút gì đó nhộng kén. Trăm dặm hoàn họa không biết như thế nào. Không cần suy nghĩ liền trực tiếp duỗi tay, đột nhiên lôi kéo, sau đó nàng té ngã. Ân, dùng 10 thành, chỉ là cái kia kén nhộng lại nhẹ không thể tưởng tượng. Phảng phất một đoàn không khí, căn bản không có trọng lượng, cho nên, trăm dặm hoàn họa té ngã. Phanh một tiếng, đã là nàng té ngã thanh âm, cũng là cái kia kén nhộng rớt mà thanh âm ni sớm có chuẩn bị béo bảo không chút do dự vươn móng. Vuốt, dùng sức một chảo, tê liệt, phẳng phất tơ lụa xé rách thanh âm, ngay sau đó toàn bộ thần điện đều rung chuyển lên, năng lượng đều chiều thần tượng cùng cái kia nhộng kén dũng qua đi. Thần ở trung gian trăm dặm hoàn họa quyết đoán độn, ké vào Béo Bảo trên lưng, trực tiếp thoát đi hiện trường. A a a, thật thoải mái, ta muốn đi lên, ánh mắt thực tốt trăm dặm hoàn họa. Đương nhiên thấy được, nhộng kén vỡ ra thời điểm, lộ ra tới kia làm nàng vô cớ sinh lý chán ghét mặt. Louis Hoàng Thái Tử, mẹ nó, hắn như thế nào còn chưa chết? Đều là cái quỷ gì sốt ruột ngoạn ý? Hoa văn tinh cầu ở ngoài, tất cả đều là hỗn loạn vô tự tán tùy tinh thể hài cốt. Chính như thuyền theo như lời, tinh cầu ở ngoài tinh hệ, có vài cái hắc động, đem toàn bộ hoa văn đại lục tinh cầu tinh hệ bao quanh vây quanh. Không ngừng áp bách, hoa văn tinh cầu còn có thể tồn tại, có thể nói là kỳ tích chung kỳ tích. Lúc này, này một mảnh hắc động ở ngoài an toàn phạm vi chỗ, đột nhiên xuất hiện rất nhiều chiến hạm mini chiến hạm phía trên. Đại đa số đều có quen thuộc long đằng dấu hiệu, trong đó một bộ phận nhỏ là sư tử hoàng tọa dấu hiệu. Nếu trăm dặm hoàn họa ở, chỉ sợ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, đây là Long Quốc cùng Đại sư Quốc chiến hạm mini là nơi này sao? Trăm dặm hoàn linh nhìn trong tay tiên đoán tạp tán thành quang điểm cho tàn. Ngữ khí rất là lãnh đạm mini, bất quá quen thuộc nàng Ninh Dịch Bác vẫn là có thể cảm giác được. Nàng tâm tình kích động, là nơi này, tiên đoán tạp chỉ thị, họa họa chính là ở. Ninh Dịch Bác ngữ khí, cũng có chút do dự cùng không xác định, rốt cuộc, trăm dặm một nhà rốt cuộc có bao nhiêu khẩn trương hắn cái này cô em vợ. Hắn vẫn là biết đến, mất tích 10 năm, cho dù hắn đều thành bách lý ra tới cửa con rể. Nhi tử nữ nhi đều tề, vị này mất tích cô em vợ vẫn là sống ở bách lý gia tầng cao nhất. Bất quá, đây là bọn họ phu thê tội nghiệt, hắn nhận, sẽ không có việc gì. Tin tưởng ta, Ninh Dịch Bác cầm thê tử tay. Hết chương.